ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 79, đệ 77 chương ổn định. Không cần hoàng, ngươi là ở tìm Trình Cẩm sao? Ôn Ngọc không biết khi nào lại xuất hiện tại Lăng Hiểu phía sau. Lăng Hiểu xoay người nhìn hắn. Ngươi có biết Trình Cẩm ở đâu? Này du thuyền tuy rằng rất lớn, nhưng là đại đa số địa phương. Lăng Hiểu đã đi tìm, chẳng lẽ Trình Cẩm hắn sẽ ở? Trình Tổng vừa vặn tốt như là uống hơn, hiện tại hẳn là ở phòng nghỉ ngơi đâu. Ôn Ngọc nhàn nhạt trả lời một câu. Cảm ơn, Lăng Hiểu nói tạ. Xoay người sẽ đi tìm Trình Cẩm siêu, nếu ta là của ngươi nói. Ta sẽ không hiện tại đi tìm hắn, Ôn Ngọc thanh âm đang lúc này lại thứ theo Lăng Hiểu phía sau. Truyền đến, bởi vì Trình Tổng không là một người đi phòng nghỉ, là hắn bạn gái bồi hắn đi, gì? Lăng Hiểu mạnh đứng ở tại chỗ. Bạn gái, ngạch thần A, này đến cùng là cây vạn tuế ra hoa vẫn là ông trời có mắt A. Là cái gì bạn gái? Ngươi có nhận biết hay không thức? Nàng nhân thế nào? Lăng Hiểu nháy mắt kích động có chút nói năng lộn xộn. Ôn Ngọc tò mò xem Lăng Hiểu kích động bộ dáng. Đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ cười cười. Cụ thể ta cũng không rõ ràng a. Ta chỉ biết là nàng là Hoa Luân người mẫu công ty kỳ hạ tân ký ước người mẫu. Trưởng rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không giống như là rất có tâm cơ bộ dáng. Khác ta liền không rõ ràng, Ôn Ngọc chính là ăn ngay nói thật. Cái kia nữ hài nhi, hắn có để ý quá, thật là cái thoạt nhìn không sai nhân, người mẫu, Hoa Luân công ty, Lăng Hiểu tự nhiên nhớ tới Sở Hoài cùng chính mình nói sự tình. Bất quá, Hoa Luân công ty, tên này, nghe qua hảo quen tai a, hình như là trong nội dung tác phẩm siêu, quên đi, hôm nay như vậy vui vẻ cao hứng ngày. Nghĩ cái gì gặp quỷ kịch tình đâu? Vừa mới, Lăng Hiểu bởi vì Sở Hoài thông báo mà trở nên có chút phức tạp trầm thấp cảm xúc. Ở biết được Trình Cẩm tin tức tốt thời điểm, đã sớm trở thành hư không? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Trình Tổng 20 mấy năm không ra huân, nhất chiêm nghiệm liền đùa như vậy kích thích. Bất quá, vô luận như thế nào? Đây đều là sự tình tốt. Ít nhất chứng minh Trình Cẩm có thể bình thường cùng người khác luyến ái hoặc là thân cận. Một đám người ở du thuyền thượng, đùa làm càn, tán cũng tiêu sái, còn chưa tới 3 giờ chiều. Du thuyền thượng khách nhân bước đi thất thất bát bát, thiếu oanh oanh yến yến vòng vây. Toàn bộ du thuyền lập tức có vẻ thanh tịnh không ít. Trình Cẩm còn chưa có tình. Ngươi không để ý lời nói liền nhiều ngốc một quãng thời gian đi, Sở Hoài cấp Lăng Hiểu đệ một chén rượu, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn hiện tại thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, hoàn toàn nhìn không ra tới là không lâu vừa mới bị Lăng Hiểu cự tuyệt quá. Hắn, cái kia, ân, ta là hỏi, mặt khác người kia đâu? Lăng Hiểu tiếp nhận chén rượu, nhỏ giọng hỏi một câu. Vừa mới người mẫu công ty nhân giống như đều đi rồi. Lăng Hiểu cũng không biết người nào nữ hài nhi là cùng Trình Cẩm ở cùng nhau nhân. Ngươi là hỏi Thẩm Đông Chí sao? Sở Hoài lung lay hạ xuống bản thân trong tay chén rượu. Nàng vừa mới theo sau công ty nhân ly khai a. Bất quá, Trình Tổng thoạt nhìn đĩnh dũng mãnh, tiểu cô nương còn giống như bị thương, gì? Trình Cẩm lợi hại như vậy thôi. Đương nhiên này đó cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, Lăng Hiểu mạnh uống một hớp rượu lớn. Nhiên sau nhận nghiêm cẩn thật sự nhìn chằm chằm Sở Hoài. Ta vừa mới không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Bị Trình Cẩm ngủ. Khụ khụ, ta là nói cùng Trình Cẩm nữ hài nhi kêu gì? Thẩm Đông Chí A, ngươi nhận thức. Sở Hoài lặp lại một lần cái kia tên. Lăng Hiểu, lại quán bản thân nhất mồm to rượu. Lăng Hiểu có thế này hơi hơi bình tĩnh xuống dưới. Trách không được nàng cảm thấy Hoa Luân công ty có chút quen thuộc a. Ở nguyên trong nội dung tác phẩm, nữ chủ mẫu thân chính là Hoa Luân công ty người mẫu a. Hoa Luân công ty lão bản Lý Hoa Luân là Sở Hoài cùng Ôn Ngọc bằng hữu. Ôn Ngọc cũng là trải qua hắn mới nhận thức cái kia model nữ đặc. Sau này hai người hỉ kết liên lý. Còn sinh ra nữ chủ Ôn Thanh Thanh, đối, cái kia người mẫu, nàng đã kêu Thẩm Đông Chí. Lăng Hiểu, ân, ổn định, không cần hoàng, ta hiện tại một lần nữa loát loát. Trình Cẩm là nam chủ ba hắn, Thẩm Đông Chí là nữ chủ nàng mẹ. Hiện tại Trình Cẩm ngủ Thẩm Đông Chí. Ngạch, Lăng Hiểu, quên đi, ta còn là tiếp tục uống rượu đi. Đệ 78 chương giống như thiếu chút gì. Đà chủ thêm càng liên tục quán bản thân vài khẩu rượu. Lăng Hiểu có chút phượng hồ hồ. Người này, cái gì rượu, kính nhi thật lớn. Lăng Hiểu mơ mơ màng màng nhìn nhìn bên cạnh Sở Hoài. Sở Hoài một mặt vô tội. Ai cho ngươi uống nhanh như vậy? Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Lăng Hiểu nhu nhu ấn đường. Ta không uống, ăn một chút gì thì tốt rồi. Nói xong, nàng tùy tay liền đem rượu đỏ chén đặt ở một bên trên quầy bar. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Hơn nữa càng ngày càng gần. Sở Hoài hơi hơi nhíu mày. Một thoáng chốc liền nhìn đến Trình Cẩm chậm rãi đã đi tới. Sắc mặt của hắn không được tốt. Thoạt nhìn thật là túy không nhẹ. Đến bây giờ mới vừa tỉnh rượu. Ngươi tỉnh, nhìn đến Trình Cẩm thân ảnh. Lăng Hiểu lập tức cao hứng đứng lên. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo sắc mặt vui mừng. Ân, Trình Cẩm lạnh mặt, lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên Sở Hoài. Tuy rằng trong ngày thường Trình Cẩm rất ít uống rượu, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tửu lượng kém ở siêu bình thường dưới tình huống. Trình Cẩm là sẽ không uống say, cũng không có khả năng nhường bản thân uống say. Nhưng là hôm nay, hắn không chỉ có uống say, hắn còn thật thất thố. Trình Cẩm đoán là Sở Hoài ở hắn trong rượu bỏ thêm liêu. Chính là, hắn cũng không có gì thực chất chứng cứ. Như thế nào ngươi? Một mặt mất hứng, Lăng Hiểu cảm giác được Trình Cẩm thần sắc không đối. Vội vàng đứng dậy, nhưng là vì bản thân cũng uống rượu. Vượng hồ hồ cùng nhau đến liền lảo đảo một chút, kém chút ngã quỵ. Cẩn thận, Sở Hoài cùng Trình Cẩm không hẹn mà cùng kêu một tiếng. Bởi vì Sở Hoài cách gần, cho nên trước một bước vươn tay đỡ Lăng Hiểu. Ta không sao, Lăng Hiểu bất động thanh sắc phất khai Sở Hoài thủ. Đi tới Trình Cẩm phía trước, ngươi, nàng muốn nói lại thôi. Ta không sao, chúng ta về nhà đi, Trình Cẩm thuận tay đỡ Lăng Hiểu. Hắn không nghĩ trước mặt Lăng Hiểu mặt cùng Sở Hoài xé rách mặt. Hơn nữa một đại nam nhân bị nhân hạ cái loại này liêu. Nói ra đi cũng là đủ dọa người. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu. Theo bản năng sẽ theo sau Trình Cẩm đi. Chẳng qua, tổng cảm thấy giống như thiếu chút gì dường như. Đi đến trên sàn tàu, Lăng Hiểu bị lãnh gió thổi qua. Mới đột nhiên nhớ tới. Trình Tiêu đâu? Còn chưa có gọi hắn đâu. Trình Tiêu, cho nên ở đại ca cùng tiểu cô trong mắt. Ta đến cùng là cái gì? Dư thừa sao? Rất khổ sở, ô ô ô, Trình ra ba người tổ là cuối cùng rời đi du thuyền khách nhân. Chờ ba người về tới bến tàu bãi đỗ xe, xem Trình Cẩm kia chiếc hào xe, không tự chủ được ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, Trình Cẩm uống rượu, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn đã tỉnh rượu, nhưng là cồn độ khẳng định vẫn là vượt chỉ tiêu. Mà Trình Tiêu, thật có lỗi, người vị thanh niên không thể lái xe ra đi. Lăng Hiểu. Ngạch, ngượng ngùng, tiểu cô ta không có bằng lái. Kêu Lâm Thúc tới đón chúng ta đi, Trình Cẩm thở dài. Cấp Lâm Thúc đánh cái điện thoại. Một giờ sau, Lâm Thúc đánh xe đi lại. Lúc này Lăng Hiểu đều ngồi ở trong xe đang ngủ. Lâm Thúc bởi vì lần trước tai nạn xe cộ bóng ma. Hiện thời lái xe cũng là đặc biệt ổn. Trình Tiêu sợ ảnh hưởng Lăng Hiểu nghỉ ngơi. Liền rõ ràng ngồi ở phó điều khiển điều thấp âm lượng chơi trò chơi. Mà Trình Cẩm ngồi ở xếp sau tòa thượng, luôn luôn tâm sự trùng trùng. Lăng Hiểu an vị ở Trình Cẩm bên người. Rượu đỏ tác dụng chậm nhi rất lớn. Nàng ngủ chẳng phải thật an ổn. Cả người luôn luôn tại nửa ngủ nửa tỉnh gian. Mơ mơ màng màng hảo giống mơ thấy rất nhiều người. Nhưng là chỉ chớp mắt, những người đó lại tất cả đều tiêu thất. Coi như chưa bao giờ xuất hiện quá. Ca ca cuối cùng. Lăng Hiểu cau mày, cúi đầu nỉ non một tiếng. Đệ 79 chương vấn đề không lớn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Tô tỉnh lại thời điểm phát giác bản thân đã về tới Trình gia biệt thự. Đang nằm ở bản thân quen thuộc trong phòng ngủ, đầu còn là có chút mơ hồ làm đau. Lăng Hiểu chậm rãi đứng dậy, nhu nhu bản thân đầu. Tối hôm qua, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ được, là Trình Cẩm cùng Trình Tiêu đem nàng nâng vào phòng. Này hai cái cháu, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ Liên công chúa ôm đều sẽ không sao? Lăng Hiểu âm thầm khách sáo bọn họ một phen, đột nhiên kia lại nghĩ tới Trình Cẩm cùng Thẩm Đông Chí sự tình. Ân, này, đại gia đều là người trưởng thành rồi, không nghĩ qua là uống hơn lăn cốt ra giường, hẳn là, vấn đề không lớn đi. Hơn nữa, Thẩm Đông Chí người này, phẩm tính cũng không tệ, là cái đáng giá lo lắng cháu dâu nhi nhân tuyển. Lăng Hiểu nhưng là rất muốn đi hỏi một chút Trình Cẩm. Có nghĩ là cùng Thẩm Đông Chí phát triển một chút, nhưng là như vậy mẫn cảm trọng tâm đề tài. Nàng tâm lại đại cũng không biết nên như thế nào mở miệng a. Chỉ có thể, chịu đựng, đi một bước xem một bước đi. Dù sao, vấn đề không lớn, ân, cứ như vậy, Lăng Hiểu tạm thời buông tha cho cấp Trình Cẩm tiếp tục thân cận ý niệm. Mà Trình Cẩm cũng tốt giống cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Như trước quá tự hạn chế lại khỏe mạnh sinh hoạt, đảo mắt đã vượt qua mấy tháng, lại đã cuối kỳ cuộc thi thời gian. Tiểu cô, lần này ngươi còn phải giúp ta. Trình Tiêu một mặt chờ mong xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu phiên phiên Trình Tiêu phiếu điểm. Ân, thật ưu tú sao, mấy khoa thêm ở cùng nhau, liền 100 cũng không đến. Trình Tiêu, đều là tiểu cô giáo hảo. Lăng Hiểu, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có thể cố mà làm lại đi khai một lần tộc trưởng hội. Lúc này đây khai tộc trưởng hội nhưng là thật thuận lợi. Hơn nữa cũng không có gặp được Sở Hoài. Lại nói tiếp từ hắn sinh ngày sau. Lăng Hiểu này mấy tháng đều không có gặp qua Sở Hoài. Đại khái, hắn là biết khó mà lui thôi. Dù sao, Lăng Hiểu cự tuyệt hắn. Cự tuyệt đã thật rõ ràng. Như vậy kết cục, Lăng Hiểu vẫn là cảm thấy rất tốt. Tuy rằng sẽ mất đi một cái bạn tốt, nhưng là, Lăng Hiểu cũng không biết là hối hận, nhân cả đời rất dài rất dài. Ngươi tổng hội ở mộ cái lơ đãng nháy mắt, gặp được mộ ta cho ngươi khó quên hoặc là tâm động nhân. Nhưng là những người này sẽ không trở thành ngươi nhân sinh toàn bộ. Có một số người, có lẽ chính là ngươi trong sinh mệnh một cái bé nhỏ không đáng kể lữ khách. Khi quá kinh niên, làm ngươi lại nhớ tới thời điểm. Khả năng người kia dung mạo đều đã mơ hồ không rõ. Người có thể nhớ được, chính là lúc trước kia trong nháy mắt rung động, ngẫu nhiên ngẫm lại, cười mỉ mơ siêu không hơn, Lăng Hiểu cảm thấy, bản thân ở Sở Hoài nhân sinh lý, liền là như vậy nhân vật đi. Sao sao theo Trình Tiêu trường học xuất ra, Lăng Hiểu cũng không có hồi tiệm cà phê, bởi vì nàng tiếp đến An Hải điện thoại. Lăng tiểu thư, ngươi tới một chút công ty đi. Trình tổng điểm ấy xảy ra chút chuyện, trong điện thoại An Hải ngữ khí đặc biệt vội vàng. Lăng Hiểu không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp đánh xe đến Trình thị tập đoàn tổng bộ. Nàng bất chấp khác phiên công ánh mắt, trực tiếp lên chuyên dụng thang máy thẳng đến lầu 17. Vừa ra thang máy, Lăng Hiểu liền nhìn đến đang ở tại chỗ xoay quanh vòng An Hải. Lăng tiểu thư, người đã tới, An Hải sốt ruột mở miệng nói, người mau vào xem đi, đừng nháo ra người nào mệnh đến, mạng người, Lăng Hiểu lập tức liền nóng nảy, ba bước cũng hai bước đi nhanh vọt vào Trình Cẩm văn phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến trong văn phòng tình hình, một đám thoạt nhìn hung thần ác sát khôi ngô đại hán. Chính sắc mặt không tốt đứng ở trong phòng, ẩn ẩn vây quanh ở Trình Cẩm bàn làm việc. Lăng Hiểu theo cửa phương hướng căn bản nhìn không tới Trình Cẩm thân ảnh. Nàng không khỏi sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đã đi tới. Các ngươi là đang làm gì? Lăng Hiểu vừa nói một bên hướng bên trong đi, nghe được Lăng Hiểu thanh âm, bị nhân vây quanh Trình Cẩm sắc mặt hơi đổi. Lăng Hiểu, ngươi đừng tới đây, Trình Cẩm lời còn chưa dứt. Cái kia khoảng cách Lăng Hiểu gần nhất đại hán đã bị Lăng Hiểu dùng sức ngã ở một bên. Phanh, một tiếng, trong phòng được đến mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Lăng Hiểu theo bản năng vỗ vỗ. trên tay Bụi, lúc này nàng rốt cục thấy được tọa ở bên trong Trình Cầm. Thoạt nhìn lông tóc vô thương bộ dáng. Hết chương.